Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 183, tin tức ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ tiếp tục, tuần thứ 8 đến làm siêu âm để loại trừ nguy cơ thai ngoài tử cung. Được, Lâm Tấn Thận mở lời hỏi thêm vì Lục Nghi hiện có dấu hiệu ốm nghén và có khả năng sẽ nặng hơn sau này. Anh hỏi bác sĩ cách giảm nhẹ tình trạng này. Bác sĩ giải thích, phản ứng khi mang thai sớm tùy thuộc vào từng người, có người nặng, có người nhẹ. Nếu có triệu chứng, vitamin B6 có thể giúp giảm nhẹ. Nhưng chỉ là giảm nhẹ thôi. Hiểu rồi, giọng Lâm Tấn Thận trầm thấp, gương mặt nghiêm túc. Có thể cho tôi số liên lạc được không? Bác sĩ lấy điện thoại ra. Đương nhiên, có vấn đề gì cứ hỏi tôi. Lục Nghi, lần đầu tiên trong đời cô tận mắt thấy Lâm Tấn Thận chủ động kết bạn với ai đó. Rời khỏi bệnh viện, đã hơn 11 giờ đêm, từ lâu đã qua giờ ngủ của hai người. Nhưng họ không hề thấy buồn ngủ, trái lại, tinh thần lại rất tỉnh táo. Cả hai lên xe, xe không khởi động ngay, cả hai ngồi im lặng một lúc, cùng tiêu hóa lượng thông tin vừa nhận được. Hiện tại chỉ xác nhận rằng cô đã mang thai 5 tuần. Mọi thứ vẫn chưa ổn định, cần đến tuần thứ 8 để làm siêu âm kiểm tra và chắc chắn rằng đó là một em bé khỏe mạnh. Lục Nghi nghĩ đến bố mẹ mình, nói, giờ chưa phải lúc báo cho họ. Đợi sau 3 tháng ổn định rồi hãy nói thì tốt hơn. Lâm Tấn Thận nắm tay cô. Được, nghe theo em. Không ai muốn xảy ra bất trắc. Nhưng nếu có, họ sẽ tự gánh vác mà không cần để cha mẹ phải lo lắng. Với lại, anh đừng căng thẳng về em quá. Bác sĩ đã nói rồi, em rất khỏe mạnh, không yếu đuối đến vậy đâu. Lục Nghi nhớ đến cách anh đối xử với cô tối nay. Mới chỉ một buổi mà cô đã cảm thấy không chịu nổi, huống chi là 9 tháng sau. Điều này, Lâm Tấn Thận không trả lời ngay. Lục Nghi nhìn anh, giọng đầy bất lực. Em nói nghiêm túc đấy. Lâm Tấn Thận bóp nhẹ mu bàn tay cô. Được, anh sẽ cố gắng. Anh nói tiếp, đừng lo, con của chúng ta sẽ rất khỏe mạnh. Vì bố mẹ đều khỏe mạnh, em bé của họ chắc chắn cũng sẽ vậy. Lục Nghi mỉm cười, nhẹ nhàng thở phào. Về nhà thôi, về đến nhà, Pháp đã nghe thấy tiếng động từ trước, liền chạy ra đón họ. Lục Nghi cúi xuống, ôm lấy chân của nó, nhẹ nhàng nói. Pháp của chúng ta sắp làm chị rồi. Pháp, meo meo, Lục Nghi cho rằng nó hiểu. Sau này, nhờ cả vào em chăm sóc đấy. Pháp, meo meo, Lâm Tấn Thận đã quen với những cuộc trò chuyện giữa cô và Pháp. Anh không nghĩ hai bên ngôn ngữ bất đồng. Ít nhất mỗi lần, một người dám nói, một người dám đáp. Anh cất kỹ các kết quả xét nghiệm, đặt vào một ngăn kéo riêng. Bị ảnh hưởng bởi ông ngoại Lục Nghi, anh nghĩ có lẽ cần chuẩn bị một chiếc hộp riêng để lưu giữ những kỳ vật từ lúc em bé bắt đầu thai kỳ. Tối hôm đó, cả hai nằm trên giường nhưng đều mất ngủ. Lục Nghi suy nghĩ miên man, nhớ lại rằng việc mang thai này có lẽ nhờ vào những món bổ dưỡng cô mua. Cô trở mình, động tác quá mạnh khiến Lâm Tấn Thận theo phản xạ đưa tay đỡ lấy eo cô. Cô chống tay, nhìn xuống anh, cười khẽ. Anh nên cảm ơn em mới đúng. Lâm Tấn Thận, cảm ơn em. Cô chưa nói cảm ơn vì điều gì, đã cười nhạt. Thế anh cảm ơn vì điều gì? Cảm ơn vì tất cả. Câu trả lời thật nhàm chán. Lục Nghi đặt tay lên xương chân mày của anh, nhẹ nhàng lướt theo đường nét. Là cảm ơn em đã mua nhiều đồ bổ cho anh, để em bé đến sớm như vậy. Lâm Tấn Thận nhướng mày, giọng trầm thấp. Cảm ơn vì tất cả, ngoại trừ điều đó. Hay lắm. Lục Nghi nằm xuống, vòng tay qua eo anh. Cô tùy ý nói, đúng là kiểu, thỏ hết thì giết chó săn, Lâm tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tính lại thời gian đi, trước khi em mua mấy thứ đó. Một vài chuyện cần được làm rõ, những chuyện khác có thể hiểu lầm, nhưng chuyện này thì không. Huống chi, sau khi ăn mấy món bổ dưỡng đó, anh chỉ thấy không thoải mái, cả người nóng bừng, khí huyết sục sôi. Cảm giác bức bối lan tỏa từ bụng, không cách nào giải tỏa cho đến khi hai lần mới thấy đỡ. Lục Nghi không nhớ rõ thời gian, chớp mắt. Vậy sao, tại sao anh cần phải làm giả chuyện này? Lâm Tấn Thận phản vấn. Anh có làm được hay không? Em là người rõ nhất. Ồ, vừa chạm đến chủ đề của người lớn, cô lập tức ngừng lại. Chỉ là nghe một vài từ, cô đã cảm thấy cổ họng khô khát. Trước đây không có kiêng cữ, giờ đột nhiên phải kiềm chế. Quả thật cần có thời gian để thích nghi. Nằm xuống, Lâm Tấn Thận giữ eo cô, khẽ bóp một cái. Thế này không mệt sao? Cô chỉ nằm trên người anh, làm gì có mệt, sao trước đây anh không hỏi em mệt hay không? Lục Nghi lập tức nhìn anh đầy oán trách, trước đây bao nhiêu lần, cô mồi quỳ gối, kêu mệt, kêu đau, anh chỉ nói một câu. Cố gắng thêm chút nữa, em yêu, rồi giữ eo cô, càng ngày càng nhanh. Lục Nghi đặt tay lên ngực trái anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ dưới lòng bàn tay. Có phải nơi này bỗng dưng mọc ra lương tâm không? Lâm Tấn Thận đặt tay lên tay cô, khó mà tưởng tượng rằng không lâu nữa sẽ có một bàn tay nhỏ bé, mềm mại hơn nữa. Tim anh cũng trở nên mềm mại theo. Anh đáp, chuyện này khác, không cần giải thích, là anh đang giả vờ nghiêm túc thôi. Lục Nghi châm chọc, Lâm Tấn Thận không biện hộ, trong bóng tối, ánh mắt anh sáng ngời. Anh ôm cô vào lòng, để toàn bộ trọng lượng cơ thể cô tựa lên người mình. Cô nằm trên ngực anh, hơi thở đầy mùi hương của anh. Cả hai im lặng hồi lâu, tối nay những khoảng lặng dường như nhiều hơn, tất cả đều vì sự xuất hiện bất ngờ của sinh mệnh nhỏ. Lục Nghi thì thầm, không biết em bé là trai hay gái, không biết sẽ xinh đẹp hay sẽ hơi xấu xí, không biết sẽ gọi ba trước hay mẹ trước, sẽ là một viên kẹo ngọt hay một cậu nhóc ngầu lòi. Quá nhiều điều chưa biết, thậm chí họ cũng không biết mình sẽ là những bậc cha mẹ như thế nào. Lâm Tấn Thận đáp, bất kể câu trả lời là gì, nhưng thời gian còn dài, chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu. Cùng nhau chờ đón câu trả lời. Cách chương.